Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chuẩn bị đến học viện. Bởi vậy hắn cũng giảng rất nhiều loại này ma thú, không lại cũng vẻn vẹn nói một chút, lấy năng lực của mình, lại thêm tiểu phí liệt cách, liên tục nguyên tố khoáng thạch đều không có mấy khối, lại lấy cái gì đến thuần dưỡng những ma thú này. Những ma thú này ăn mặc dù là cỏ, lại cần định kỳ dùng ăn nhất định lượng nguyên tố khoáng thạch để bảo vệ bọn chúng thể nội ma lực. Bọn chúng cũng sẽ không minh tưởng có người thuần dưỡng qua sao. Phí Liệt Cách trong mắt quang mang lấp lóe, tràn đầy khát vọng. Đương nhiên là có qua, cũng rất ít. Đừng nghĩ những này, người không có khả năng có được gió táp dạng này ma thú. Cho dù có, người cũng thuần dưỡng không dậy nổi. Phải biết ma thú đều là phải định kỳ dùng ăn nguyên tố khoáng thạch. Bối tạp tại Phí Liệt Cách trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói. Lại đi tới hơn 10 ngày lộ trình, hai người đã xâm nhập đến ma vực xâm lâm hơn 500 cây số chỗ. Một ngày này Phí Liệt Cách vận khí không tệ, rốt cục thấy được chờ đợi đã lâu ma thú. Mặc dù chỉ là một con đầu có chút choáng váng cấp thấp ma thú, không biết là nguyên nhân gì, cái này chỉ có lợn rừng lớn nhỏ nhiều sừng thú, thế mà chủ động tiến công hai người. Bối tạp hay là vô cùng cao hứng nhẹ nhõm thu thập hết nó, đồng thời theo nó thế mọc ra 7 con sừng đầu thú chung, lấy ra một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, lóe lục quang ma hạch, tặng cho ngươi. Ngươi biết, lão sư của ngươi rất nghèo, mặc dù trong tay còn có 5 khối nguyên tố khoáng thạch, nhưng đó là muốn lưu tại chiến đấu chung sử dụng, bởi vậy không thể đưa cho ngươi. Đây là lão sư lần thứ nhất tặng quà cho ngươi. Bối tạp đầy cõi lòng áy náy nói. Hỗn đến mức này, bối tạp thực sự có chút xấu hổ. Phải biết, tốt một chút luyện kim thuật sĩ đều muốn so với hắn giàu có. Tạ ơn lão sư, ngài đối ta dạy bảo, so cái gì dạng lễ vật đều càng thêm chân quý. Tiếp nhận ma hạch, Phí Liệt Cách khom người một cái thật sâu. Lão nhân này hình dáng không ra sao, ma lực cũng không phải rất cao, lại là một vị phi thường bác học ma pháp sư. Ban đêm minh tưởng thời điểm, Phí Liệt Cách hay là vô cùng hưng phấn xuất ra viên kia ma hạch. Đây là một viên nhiều sừng thú ma hạch, lớn chừng ngón cái, hiển nhiều hình thoi, lóe yếu ớt lục quang. Phí Liệt Cách có thể cảm nhận được bên trong sung túc ma pháp nguyên tố. Theo trước mắt hắn năng lực, khối ma hạch này bên trong ma pháp nguyên tố, tại nửa giờ bên trong liền có thể bị hấp thu không còn. Hoàn toàn chính xác cũng không nhiều, nếu như cho bối tạp sử dụng, có lẽ không đến 10 phút liền sẽ bị dùng hết. Phí Liệt Cách bằng vào mình luyện tập lúc kinh nghiệm, đạt được một cái kết luận. Nếu như dùng nó đến ủng hộ ma pháp thuẫn, dù cho không bị công kích, cũng chỉ có thể ủng hộ nhiều nhất 2 giờ. Nếu như bị công kích, hoặc là chỉ có thể trên đỉnh 10 phút, hoặc là kỷ phút, quả nhiên không có tác dụng gì. Huống chi ma hạch không giống với nguyên tố khoáng thạch. Bên trong mặc dù có không ít ma pháp nguyên tố, thế nhưng là bởi vì nó quá mức ổn định, muốn hấp thu ra bên trong ma pháp nguyên tố, phương diện tốc độ chậm hơn rất nhiều. Dạng này rút ra tốc độ, hiển nhiên không thể thỏa mãn chiến đấu bên trong cần. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ma hạch bình thường sẽ không bị trực tiếp sử dụng, mà là cần dùng luyện kim thuật tiến hành nhất định gia công. Để rút ra ma pháp nguyên tố tốc độ, có thể đạt tới nguyên tố khoáng thạch trình độ, mới có thể yên tâm sử dụng. Vô luận khối ma hạch này có bao nhiêu sai dịch, Phí Liệt Cách y nguyên phi thường vui vẻ. Đây là hắn lần thứ nhất thu vào lễ vật, hơn nữa còn là hắn nhất tôn trọng lão sư đưa cho hắn. Thẳng đến xâm nhập ma vực xâm lâm 800 cây số thời điểm, số lượng của ma thú càng ngày càng ít. Phí Liệt Cách biết, đây là sắp tiến vào trung cấp ma thú khu vực tiêu chí. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn đến trung cấp ma thú khu sinh hoạt vực biên giới. Thế mà muốn đi khoảng cách xa như vậy, khó trách hàng năm ở tại trong nhà mình những cái kia mạo hiểm đám võ giả. Từ tháng 4 tiến vào rừng rậm bắt đầu, nhanh nhất cũng muốn tại tháng 6 về sau mới ra đến. Có chút thậm chí thẳng đến cuối tháng 10 thời điểm mới xuất hiện tại cửa thôn. Riêng là khoảng cách tự vượt xa khỏi Phí Liệt cách tưởng tượng, mà lại trong rừng rậm tiến lên, tốc độ vĩnh viễn cũng mau không nổi. Trừ bỏ luyện tập ma pháp thế thời gian nửa năm, trong rừng rậm hai người đã đi tới thời gian gần một tháng, mới đi 800 cây số. Đương nhiên cũng cùng Phí Liệt cách có rất lớn quan hệ. Mặc dù đã là thực tập ma pháp sư, có thể hắn vẫn chỉ là cái 6 tuổi rưỡi hài tử, là không cách nào cùng trưởng thành tiến lên tốc độ so sánh. 6 ngày sau đó, hai người mới chính thức tiến vào trung cấp ma thú khu vực trong. Dựa theo lão sư phân phó, hết thảy hành động đi theo sau lưng lão sư, phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn. Vô luận cẩn thận nhiều cảnh giác đều không đủ, nơi này đã là ma thú thiên hạ, trừ phi pháp thánh như thế cường giả tuyệt thế, không ai có thể nghênh ngang tản bộ. Bên người cách đó không xa, thường xuyên có thể nhìn thấy ma thú thân ảnh, chỉ có ma thú cũng không nhiều, phần lớn là ba lượng thành đàn ma thú, xa xa còn thấy không rõ thân ảnh của bọn chúng, chỉ có thể cẩn thận quan sát đến. Tại Phí Liệt cách quan sát bọn chúng đồng thời, những ma thú này hiển nhiên cũng đang quan sát hai cái người xâm nhập. Ma thú quả nhiên là phi thường thông minh sinh vật. Liên tiếp 3 ngày, bên cạnh hai người luôn luôn có không ít tùy tùng. Những ma thú này hiển nhiên không phải cùng một bọn, nếu không bằng lực lượng của bọn chúng, đã đầy đủ tiêu diệt hết Phí Liệt cách hai người. Bối tạp trước sau lần thứ 4 tiến vào nơi này, đối với mấy cái này ma thú tập tính là phi thường hiểu rõ. Bởi vậy cũng không quá lo lắng. Chí ít hiện tại còn không phải lo lắng thời điểm. Bối tạp là ma đạo sĩ, có thể đơn độc chiến thắng 3 đến 5 chỉ trung cấp ma thú. Trung cấp ma thú ma hạch vẫn là rất đáng tiền đồ vật. Không lại bối tạp cũng không muốn chọc giận những này giảo hoạt mà cường đại gia hòa. Đặc biệt là tải mang theo Phí Liệt cách ở bên cạnh thời điểm. Lần này tới mục đích là nguyên tố khoáng thạch. Tuần tự mấy lần tiến vào kinh nghiệm, để bối tạp biết, nguyên tố khoáng thạch loại vật này cũng không phải là đơn độc tồn tại. Bọn chúng là có nhất định mạch lạc có thể tìm ra. Mặc dù muốn tìm được bọn chúng cũng không dễ dàng, có thể dù sao cũng so tìm vận may còn mạnh hơn nhiều. Nơi này là trung cấp ma thú thế giới, bối tạp tại mang theo Phí Liệt cách tình huống dưới, không có khả năng giống như sinh hoạt tại dã thú khu nhẹ nhàng như vậy, cũng không có khả năng sinh hoạt thời gian lâu như vậy. Dựa theo kế hoạch của hắn, nhiều nhất ở chỗ này tìm kiếm một tháng thời gian, một tháng cũng đủ rồi. Bối tạp quả nhiên kinh nghiệm phong phú, tại ngày thứ 4 thời điểm phát hiện nguyên tố khoáng thạch mạch lạc. Nguyên tố khoáng thạch cùng tinh thiết khoáng thạch hoàn toàn khác biệt, không có khả năng giống như lấy quặng như thế đi hái, mà là dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật đi tìm tới nguyên tố khoáng thạch. Ngày thứ 6 giữa trưa, Phí Liệt cách thấy được khối thứ nhất nguyên tố khoáng thạch, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong tràn đầy ma pháp nguyên tố. Theo bối tạp lão sư nói, đây chỉ là một khối trung phẩm khoáng thạch, bên trong ma pháp nguyên tố vừa vặn đủ hắn sử dụng xong toàn bộ ma pháp hạt giống, đã coi như là không tệ thu hoạch. Một đường đi xuống, không sai biệt lắm có 10 cây số khoảng cách, hai người tuần tự tìm được 7 khối không sai biệt lắm nguyên tố khoáng thạch. Phải biết, nguyên tố khoáng thạch là phi thường chân quý đồ vật, dạng này thu hoạch đã xa xa so phổ thông mạo hiểm võ giả tốt hơn rất nhiều. Những người kia nếu như có thể đến 1-2 khối, đã đủ để khiến bọn hắn hài lòng. Tính toán một chút số ngày, trước sau chỉ tốn 7 ngày thời gian, tựu có 8 khối nguyên tố khoáng thạch thu hoạch. Bối tạp đối với mình phi thường hài lòng. Có lẽ mình không có khả năng trở thành ma đạo sư, nhưng có thể chỉnh lý ra tìm nguyên tố khoáng thạch phương pháp đến. Cái này đã đủ để khiến hắn tại học viện pháp thuật bên trong thanh danh hạc lên. Vào lúc ban đêm, bối tạp liền vội khó giàn nổi đem tìm nguyên tố khoáng thạch phương pháp cùng kinh nghiệm một mạch truyền thụ cho Phí Liệt Lạc. Phí Liệt cách đối với học tập loại nào tri thức, ngược lại cũng không thèm để ý. Chỉ cần là cùng ma pháp sư nhu cầu có liên quan, hắn đều sẽ chăm chú học tập. Chúng ta lại tìm 5 ngày thời gian, liền rời đi nơi này hồi đế quốc học viện pháp thuật. Ta đã ra gần 11 năm, nên phải thay đổi tiêu chí. Bối tạp nhìn một chút chỗ ngực 4 lá cao cấp ma pháp sư tiêu chí. Tự diễu nói, cái này học sinh không chỉ có thông minh, hơn nữa còn mang cho mình hảo vận. Hồi đến đế quốc học viện pháp thuật, ta cũng có thể mặc ma pháp bào sao? Đối với lão sư trên người ma pháp bào, Phí Liệt cách thế nhưng là phi thường hâm mộ. Đương nhiên, người đã là một hợp cách thực tập ma pháp sư, chẳng những có thể lấy mặc ma pháp bào, mà lại học viện sẽ còn cho ngươi ma pháp trượng, đế quốc chút thụ cùng ngươi bá tước tước vị, cùng một khối nhỏ đất phong, còn có mỗi tháng cố định xuống ma pháp tiền thuê. Những này là áo khắc lan đế quốc đối mỗi một vị ma pháp sư tôn quý, cho đầy đủ tôn trọng cùng ủng hộ. Trên thực tế, áo khắc lan đế quốc ma pháp sư tại toàn bộ Đông Đại Lục bên trên, đãi ngộ cũng không phải là tốt nhất. Bối tạp nói, đây cũng là hắn trôi qua phi thường nghèo khó nguyên nhân. Bối tạp trở thành bá tước đã có thời gian 50 năm. Tước vị mặc dù chưa bao giờ tăng lên qua, cũng không có vì đế quốc làm ra cái gì cống hiến. Nhưng y nguyên có một khối đất phong, phía trên có một cái trấn nhỏ, quy mô tuyệt đối phải so Khố Tạp trấn lớn, căn bản không cần lo lắng kim tệ vấn đề. Thế nhưng là làm ma pháp sư, bối tạp cần không chỉ có riêng là kim tệ, rất nhiều thứ, dù cho có lại nhiều kim tệ, cũng đừng hòng mua được. Mặt khác một chút có thể dùng kim tệ mua được ma pháp vật liệu, cũng là giá trị cao. Lấy kinh tế của hắn năng lực, có thể mua không có bao nhiêu. Trong tay hắn nguyên bản có 5 khối nguyên tố khoáng thạch, 3 khối đê phẩm, 1 khối trung phẩm là hắn tuần tự 3 lần tiến vào ma vực xâm lâm chung mình tìm tới. Một cái khác khối trung phẩm lại là hắn hoa kim tệ mua được. Dù cho có được chính mình đất phong, cái này một khối nguyên tố khoáng thạch, y nguyên để hắn cùng gia tộc của hắn đau lòng hồi lâu. Hài tử, trở lại học viện pháp thuật, trở thành chính thức thực tập ma pháp sư về sau, đế quốc sẽ cho ngươi rất nhiều thứ. Trong đó trọng yếu nhất có 2 loại, một là ma pháp trượng. Tận khả năng chọn tốt nhất, điều này rất trọng yếu. Một cái ma pháp sư, rất có thể trong cả đời, cũng không có tài lực cùng năng lực chế tạo nhất bà tốt hơn. Mặt khác là 5 khối nguyên tố khoáng thạch, đừng nhìn đều là đê phẩm, nhưng cũng là vật phi thường chân quý, tuyệt đối không nên dùng linh tinh. Bối tạp đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đệ tử. Năm đó hắn trở thành thực tập ma pháp sư thời điểm là không có đạo sư, cũng không biết liên quan tới ma pháp cùng ma pháp sư sự tình. Bởi vậy khi hắn cầm tới 5 khối đê phẩm nguyên tố khoáng thạch thời điểm, không chút do dự đưa chúng nó dùng tại minh tưởng thời điểm, đó là một loại thiên đại lãng phí. Dù cho đến bây giờ, hắn đã có chắc chắn 8 phần 10. Có thể tại ma vực xâm lâm chung tìm tới nguyên tố khoáng thạch, y nguyên sẽ đau lòng muốn chết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.